Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80. Tùy ý môn sơ cấp người sử dụng. Hệ thống xảy ra bất ngờ thanh âm để Vệ Tử Thanh có chút đương cơ bắt đầu. Phải biết, từ khi đạt được tùy ý môn về sau, ngoại trừ trong Thần Điêu từng có 2 lần động tĩnh về sau, liền dòng dã đắm chìm thời gian 9 năm. Bây giờ, vậy mà sống. Lập tức Vệ Tử Thanh vội vàng mở ra hệ thống giao diện tra nhìn lại. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn sơ cấp người sử dụng. Xuyên qua thế giới, 3 cảnh giới võ đạo, tiên thiên cảnh giới thiên phú, tiên thiên thánh thể trở về đếm ngược. Điểm tích lũy, 700, sơ cấp người sử dụng. Có chút ngẩn ra, lúc trước thực tập đã thăng cấp trở thành sơ cấp. Thế nhưng là cái này sơ cấp thì có ích lợi gì? Ngay tại ý niệm này vừa định lên, một cỗ tin tức truyền đến. Lập tức Vệ Tử Thanh ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động cùng mừng rỡ. Quả nhiên ta không có đoán sai. Chỉ cần mình thân phận đẳng cấp cao, liền có thể dần dần khống chế nó. Sơ cấp người sử dụng, xuyên việt về thời gian không nhận được cố định 3 năm hạn chế, mà là biến thành vừa tới thời gian 5 năm bên trong, có thể tùy thời lựa chọn trở về. Cái này có lẽ cũng nhìn không ra cái gì bao lớn hiệu quả. Tuy nhiên lại là sơ bộ khống chế tùy ý môn trước xu thế. Nếu là Vệ Tử Thanh đi cái vô dụng thế giới, liền có thể tại 1 năm sau lựa chọn trở về. Cái này đủ để cho hắn đã giảm bớt đi hơn phân nửa thời gian. Mà sơ cấp liền có thể cải biến dừng lại thời gian. Như vậy trung cấp đâu? Cao cấp đâu? Còn có ở phía trên đâu? Mặc dù không biết làm sao đi thăng cấp thân phận, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết, khi thân phận này thăng cấp, cái này tùy ý môn, mình có lẽ có thể tùy ý chỉ định ở nơi nào xuất hiện, mà không phải tại cái này trong căn phòng đi thuê. Mặc dù mình chưa nói qua, thế nhưng là nhưng trong lòng một mực có lo lắng. Phòng này, cuối cùng không phải mình. Nếu là có một ngày, cái này phòng thu hồi đi, cái kia sẽ làm thế nào? Coi như mình có tiền, mua lại có thể đi trừ cái này phong hiểm. Nhưng là mình coi là thật muốn bối phận oa ở lại đây sao? Bây giờ nương theo lấy thân phận này thăng cấp, Vệ Tử Thanh ngược lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại tướng ánh mắt nhìn về phía điểm tích lũy. Ánh mắt bên trong nổi lên một tia nhu tình. Còn có một cái vị diện, liền có 1000 điểm tích lũy. Hắn từ không có quên qua tiểu long nữ. Cái kia một bộ bóng trắng, thỉnh thoảng tại hắn trong mộng thiểm hiện. Hắn từ không có quên qua hắn thừa nhược. Về phần Busujima Saeko, Vệ Tử Thanh không đi nghĩ. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp trở về. Về phần trở về thời gian điểm, chính là lúc trước mình rời đi 3 năm về sau. Nếu là nàng thật ưa thích mình, nghĩ nghĩ, Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì trở nên có chút hoảng loạn. Cho đến cuối cùng, lại là trực tiếp nằm ở trên giường, nương theo lấy ánh trăng, chìm đã ngủ say. Ngày thứ 2, Vệ Tử Thanh bóp lấy đi làm điểm tới Diệt Văn công ty. Mặc dù hiện thực bất quá là qua 3 ngày, nhưng là đối với Vệ Tử Thanh tới nói, nhưng lại là thời gian 3 năm. Bây giờ đạp ở nơi này, lại có loại cảm giác xa lạ cảm giác. Chỉ là lần này, hắn lại không phải là đi làm, mà là lựa chọn từ chức, tiến vào công ty, thói quen đi tìm Hổ Nha Liễu Khinh Âm. Dù sao nàng là mình cấp trên, thế nhưng là nghênh đón lại là một cái rất đột ngột tin tức. Hổ Nha từ chức, tại ngày trước liền từ chức. Cái này khiến Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Mặc dù tại hắn trong thế giới, mình ngạch Hổ Nha 3 năm không có liên hệ, thế nhưng là hai người quan hệ cuối cùng vẫn là không sai. Theo đạo lý tới nói, hội liên hệ mình. Bất quá lập tức Vệ Tử Thanh lại là cười. Mình thế nhưng là tại Iron Man trong thế giới. Nàng làm sao liên hệ mình? Hỏi thăm nhân viên công tác, lại là không có bao nhiêu người rõ ràng. Chỉ là biết, cùng ngày Hổ Nha cùng quản lý nói ra, liền rời đi, không nghe được cái gì. Vệ Tử Thanh liền không có ở đi hỏi nhiều cái gì. Dù sao đợi chút nữa gọi điện thoại hỏi thăm liền đều hiểu. lập tức liền đi bộ phận nhân sự, làm chút thủ tục, chính là chính thức rời chức. Về phần tiền lương, còn là muốn chờ đến số 10 mới có thể phát. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng là không vội. Gia Duyệt Văn, cầm điện thoại di động lên, cho Hổ Nha gọi điện thoại. Thế nhưng là truyền đến, lại là hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nói là dãy số đã là không số. Cái này lập tức để Vệ Tử Thanh có chút ngây ngẩn cả người. Không có dấu hiệu nào từ trước. Hiện tại ngay cả điện thoại vậy không số. Làm cái gì vậy? Xem ra, chỉ có thể nói hữu duyên tạm biệt. Khẽ thở dài một hơi. Vệ Tử Thanh nhưng không có để điện thoại di động xuống. Mà là lật ra một cái quen thuộc dãy số. Chần chờ hồi lâu. Lập tức biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Gặp mặt đi. Tinh Thành Hải Đường quán cà phê. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Có chuyện đến lúc đó nói. Hôm nay, từ trước là một chuyện. Thế nhưng là càng quan trọng. Lại là tiền. Đã trở về. Như vậy cũng là bắt đầu mình tại cái này hiện thực bố trí thời điểm. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp cản chiếc sĩ. Đi tới Hải Đường quán cà phê. Điểm ly cà phê, liền lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ nhìn qua đường cái vị trí. Ở nơi đó, chờ đợi mình hẹn xong người. Đánh giá sở qua chừng một giờ. Cho dù là ngồi tại bên trong quán cà phê, Vệ Tử Thanh vẫn như cũ nghe được một trận bánh xe trên mặt đất ma sát đột nhiên vang lên thanh âm. Chói tai, thuận thanh âm nhìn lại. Hải Đường quán cà phê bên ngoài. Một cỗ màu lam Lamborghini đánh thẳng cái 90 độ trôi đi ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lập tức, một người tuổi chừng 20 hứa thiếu gia năm vội vàng từ xe kia bên trên nhảy xuống tới. Càng là xoát hướng phía Hải Đường quán cà phê vọt vào. Một màn này, dẫn tới một đám người qua đường hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên này một thân hiu nhàn quần áo thể thao. Thế nhưng là dáng dấp lại là có chút anh tuấn. Có vẻ hơi nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Càng là bị người một loại lão thành cảm giác. Thế nhưng là bây giờ. Vậy mà như vậy kích động. Thậm chí ngay cả xe kia môn cũng không đóng chặt cũng không có chú ý đến. Cái này để bọn họ có chút kỳ quái thiếu niên này. Sẽ không phải là đi gặp cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ a. Mà tại bên cửa sổ nhìn xa xa một màn này Vệ Tử Thanh. Khóe miệng lại là mang theo mỉm cười. Cung Cửu ca rất kích động. Mặc dù cái kia một cái tin nhắn ngắn cũng không nói đến danh tự. Thế nhưng là tự giác lại là nói cho mình. Đây tuyệt đối là mình Thanh ca. Dòng dã một năm. Nếu như không phải lúc trước Thanh ca nói. Không thể đi tìm hắn. Không thể đi điều tra hắn. Hắn đã sớm đi tìm hắn. Bây giờ. Hắn vậy mà nhận được Thanh ca tin nhắn. Với lại cái này Thanh ca còn tại Tinh Thành. Vậy làm sao có thể không làm hắn kích động? Thế là hắn tại chỗ ném xuống đang tại cử hành công ty đại hội. Vọt thẳng đến Hải Đường quán cà phê. Đi vào, con mắt không ngừng tại cái này quán cà phê quét mắt. Muốn tìm một cái kia hồi lâu không thấy thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt hắn liền gấp híp lại. Càng là mang theo một tia nghi hoặc. Mặc dù người kia rất như chính mình Thanh ca, tuy nhiên lại có không đồng nhất dạng. Mình Thanh ca bất quá đại mình một tuổi, mà người kia, nhìn mặc dù tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng, thế nhưng là rõ ràng là một cái gần 30 nam tử. Làm sao, mới một năm không thấy, liền không biết ta. Ông, nghe nói như thế, Cung Cửu ca rốt cuộc minh bạch, người trước mắt này, đúng là mình Thanh ca. Lập tức vọt tới Vệ Tử Thanh bên người. Ánh mắt đều trở nên có chút thông đỏ lên. Muốn xông lên ôm lấy hắn. Tuy nhiên lại có chút phát run lên. Hồi lâu mới run rẩy nói. Thật là ngươi sao? Thanh ca, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.